Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 48, Papa, tránh xa ta ra 16, góc chuyện audio.com, tiếng nói lạnh lẽo uy quyền vang lên, Donald dẫn theo First đi đến, trông thấy một màn này liền nheo mày lại, cô thấy hắn mỉm cười chạy qua, Papa, Donald ngồi xổm xuống đối diện với cô, những người còn lại khi thấy hắn đều đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ, Donald nhìn đến một bên mặt bị đỏ lên của cô, gương mặt âm trầm, ai đánh con, nước mắt cô chảy xuống. Là gì đó, hích, gì ta đánh Aira, còn đánh cả Ganra nữa. Hắn đứng lên nhìn đến đám nữ nhân, trong đôi mắt chứa sát khí nhìn đến phía Rati. Bệ hạ, papa, chị ta lúc nãy còn nói Aira là phế vật, chị ta nói Aira là thứ ti tiện. Lời nói của cô càng khiến Rati xanh mặt, đôi mắt độc ác lườm cô thấy vậy liền nép ra phía sau Donald, bệ hạ, quả như công chúa nói, Sen để tay chấp lên vai trái khom người xác nhận, bắt lại, một đám kỵ sĩ đi lên bắt lấy Rati và những nữ nhân kia, giam lại, tra tấn, lời nói của Donald nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác run sợ, trong đôi mắt còn hiện lên một tia khát máu. Bệ hạ, ta là công chúa của Layra, là Layra Rati công chúa danh giá, người không được phép làm vậy với ta. Donald nhếch môi phất tay, thì một đạo ánh sáng màu xanh có hình lưỡi liềm sắc nhọn chém đến Rati. A, tiếng la hét thất thanh vang lên, trên bụng máu nhỏ xuống từng giọt, Rati trợn tròn mắt nhìn đến Donald, ngươi đang xem thường ta, giải đi, tiếng nói lạnh lùng quyết tuyệt. Rati bị đưa đi, trước khi đi còn nhìn qua cô bằng ánh mắt thù hận đầy căm phẫn. Ganra thấy mọi chuyện đã xong liền chạy qua cô lo lắng. Công chúa không sao chứ? Ta không sao, chị có sao không? Ganra nước mắt chảy xuống. Thần không sao, công chúa không gì là tốt rồi. Cô mỉm cười hướng Sen. Cảm ơn anh Sen, đó là bổn phận của thần. Dù nói vậy nhưng trong giọng nói của Sen vẫn có cảm giác buồn bã và phức tạp. Chưa gì đã quỳ xuống cúi đầu. Thần đã đến trễ, đã để công chúa bị thiệt thòi. Cô đưa tay lên sờ cái má bị tát lúc nãy mỉm cười lắc đầu. Không sao, papa đã giúp ta rồi mà. Donald nhìn cô và Sen nói chuyện. Nheo mày lại, hai người quen nhau, cô ngước lên mỉm cười gật đầu. Anh Sen lần trước đã đỡ Aira. Aira xém chút nữa là té, may mà nhờ có anh Sen, kìa công chúa trông thích y như vậy, thần ra rìa rồi, First đưa khăn chấm chấm nước mắt nói, mà có nước mắt méo đâu, không có, kỵ sĩ First cũng rất tốt với Aira, làm sao ta có thể quên First được, thật sao, công chúa thật đáng yêu, First mỉm cười hạnh phúc, Donald liếc nhẹ qua khiến hắn đứng thẳng người. Được rồi, con về đi, Sen, theo ta, Ganra nắm lấy tay cô đưa cô về. Mọi người đều rời khỏi. Đến khi khu vườn vắng lặng thì từ trong bụi cây phát ra tiếng xào xạc. Một người con gái đứng trong đó, đôi mắt xanh dương nhạt hiện lên sự âm hiểm như đang tính toán gì đó. Sau lại quay lưng bỏ đi, cánh cửa phòng cô đóng lại, gương mặt cô âm lãnh bước đến giường ngồi xuống. Ký chủ, mặt người, tiểu bát đản lên tiếng sợ hãi, y có cảm giác chẳng lành. Cô ngước mặt lên, đôi mắt màu đỏ hiện lên sự chết chóc. Ta không sao, người, chắc chứ, chắc, dù cô đã khẳng định nhưng trong lời nói vẫn mang theo sát khí. Người định buông tha, ha, không có việc đó, tiểu bát đản chưa nói xong đã bị cô cắt lời. Giọng nói có chút run rẩy. Ký chủ, bình tĩnh lại, bình tĩnh, ta làm sao có thể bình tĩnh, giỏi lắm, cái tát này, ta sẽ khiến cho cô công chúa đó hưởng thụ những thứ sung sướng hơn. Đôi mắt cô hiện lên sự âm tàn độc ác, nhưng rồi liền trở lại bình thường nói, ta nghĩ sắp có chuyện vui rồi, ý người là sao, cứ chờ đi sẽ biết, cô nở nụ cười bí hiểm, bàn tay mân mê khóe môi. Trong cô giờ đây vô cùng tà mị, câu dẫn lòng người, nhưng lại cho người cảm nhận sự nguy hiểm âm thầm, sự sợ hãi lan tràn đầy run rẩy. Buổi trưa cô đến cung điện của Donald dùng bữa, nhìn thấy Sen cũng ngồi đó liền vui vẻ. Anh Sen, công chúa, cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Doan nhìn qua không nói gì cầm dao nĩa lên ăn. Cô thấy vậy cũng bắt đầu dùng bữa. Cạch, con đến trễ, tiếng nói dai vang lên. Từ từ đi vào, khi thấy Sen đáy mắt liền hiện lên sự lạnh lẽo. Sự căm giận và chán ghét xẹt qua, nhưng rồi cũng bình thản ngồi xuống. Fislen dai rất ghét Sen, vì kiếp trước hắn đã bị Sen cản đường trong quá trình lật đổ hoàng đế. Thua một cách thảm hại, nên kiếp này mối lo ngại lớn nhất của hắn ngoài Doan thì người thứ hai là Sen. Tiểu bát đản giải thích cho cô, đôi mắt cô nhìn lên. Anh trai, chào, ngồi đi, Doan lạnh lùng ra lệnh. Chị Diana đâu rồi, con bé không khỏe, ở phòng rồi, cô gật đầu tiếp tục dùng bữa. Bỗng Donan dừng động tác lấy khăn lau miệng rồi ngước lên. Sen, ngươi đi huấn luyện cho hoàng tử Giai đi, ở chiến trường bao năm, ngươi có kinh nghiệm, chỉ dạy cho thằng bé. Thần, cô nhìn lên nhăn mày lại. Papa, anh Sen chơi với Aira. Không được, là một kỵ sĩ, làm sao có thể chơi đùa. Donan lạnh lùng nói, nhưng, công chúa, khi rảnh rỗi thần sẽ đến chơi với người. Hừ, cô quay người chạy đi. Sen thấy vậy chần chừ nhưng rồi cũng chạy theo. Sen đuổi theo cô, công chúa, đừng giận, papa đáng ghét, nước mắt cô chảy xuống. Sen thấy vậy liền lúng túng. Công chúa, đừng khóc, thần sẽ chơi với công chúa mà, hay là thần dẫn người ra ngoài chơi. Được không? Cô kinh ngạc đưa tay lau nước mắt. Thật không? Giờ chúng ta đi. Nói rồi Sen nắm tay cô ra khỏi hoàng cung. Cô ngồi trên ngựa cùng Sen. Tiếng nói nhộn nhịp ở đường phố. Mọi người đi qua đi lại nói cười vui vẻ. Sen bước xuống đỡ cô. Sau đó buộc ngựa ở một nơi. Cô vui vẻ chạy xung quanh xem. Dừng trước một chỗ bán kẹo nặng hình. Không, tiểu thư, người thích sao? Cô gật đầu mạnh. Đôi mắt lóe sáng, một sâu, nặng hình hoa tuyết, vâng, một lát sau cô cầm sâu kẹo hình hoa tuyết vui vẻ. Ngọt quá, anh ăn không? Cô đưa lên trước mặt hắn. Sen do dự nhưng rồi vẫn cúi xuống cắn một miếng. Ngon không? Thế là cô cùng Sen dạo khắp nơi. Cô mua được rất nhiều đồ. Chớp mắt đã tới buổi chiều. Cô cùng Sen cưỡi ngựa đi lên núi để ngắm hoàng hôn. Vừa đi vừa cảm nhận cơn gió mát mẻ, cô xuống ngựa chạy đến nhìn hoàng hôn đỏ ấm áp, ngồi xuống, thật đẹp, công chúa thích là được. Cô quay qua Sen nhìn chằm chằm hắn. Sao vậy công chúa? Sen cảm nhận được ánh mắt của cô liền hỏi. Sao anh lại không mở mắt? Câu hỏi của cô khiến Sen hoảng hốt. Cô nheo mày lại, hãy mở mắt nhìn Aira đi. Nhưng, thần, mở, dưới sự kiên định của cô, Sen từ từ mở mắt. Cô kinh ngạc khi thấy đôi mắt của Sen. Nó có hai màu, bên trái có màu đen như cẩm thạch, một bên lại màu xám trắng vô hồn. Sen thấy cô như vậy liền né tránh. Thần khiến công chúa hoảng sợ rồi. Anh Sen thấy được Aira phải không? Hừ, anh đã nhắm mắt khi đối mặt với Aira. Anh sợ Aira sợ anh phải không? Thần, cô mỉm cười nhìn Sen, bàn tay nâng mặt hắn lên. Anh Sen đẹp lắm, một vẻ đẹp hiếm lạ. Sen kinh ngạc sững sờ nhìn nụ cười của cô. Công chúa, anh Sen đẹp lắm, Aira không sợ, nên đừng né tránh nữa. Sen cúi đầu, từ khóe mi chảy xuống một giọt nước mắt. Đàn ông gì đâu mau nước mắt. Cảm ơn công chúa, cô ôm lấy cổ Sen. Đôi mắt ánh lên sự chán nản. Nhàm, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, hai bóng người trên dãy núi dựa vào nhau. Nhưng trong lòng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một kẻ tàn nhẫn độc ác, mãi mãi không để ai vào mắt. Tất cả chỉ như một trò chơi. Còn một người lại như có tâm sự, như có một nỗi đau nào đó rất lớn đang dày vò. Hai con người dù đang ở rất gần, nhưng khoảng cách vô hình lại rất xa. Như hai khoảng trời trái lập. Cách chương.